Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có 8 viên lân tuân quái thạch trấn giữ, nên không bị ảnh hưởng, chỉ có mấy ngôi nhà ở gần tử vong quỷ thụ bị sụp đổ. Hỗn độn thần mộc, ta không muốn hủy diệt ngươi, mau dừng lại, tử vong quỷ thụ đã dùng đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể hủy diệt hỗn độn thần mộc, cũng không thể cắt đứt ngũ sắc rễ cây đang thôn phệ nó. Cảm thấy linh lực liên tục xói mòn, khiến nó tức giận không thôi, không ngừng gào thét lên trời. Đối với điều này, hỗn độn thần mộc vẫn làm ngơ, tiếp tục thôn phệ tử vong quỷ thụ, nuôi dưỡng hỗn độn chi lực, không ngừng sinh trưởng, lột xác, vì bất tử điều hư ảnh và thụ tâm chi linh, cũng như cuộc chiến giữa hỗn độn thần mộc và tử vong quỷ thụ tạo ra động tĩnh quá lớn, đã kinh động đến không ít thế lực yêu tộc gần thôn Thanh Sơn, khiến bọn họ nhao nhao xuất hiện. Trong chốc lát, thôn Thanh Sơn yên tĩnh trở nên hỗn loạn, những đại yêu bình thường khó gặp lại xuất hiện ở Thanh Sơn thôn. Tình hình trở nên càng thêm phức tạp và căng thẳng. Chương 1720, hỗn độn thần mộc biến chất. Giống, tiểu tử, nói cho ta biết, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một gã đại hán dáng người khôi ngô, toàn thân tràn ngập cơ bắp cường tráng, mái tóc dài màu vàng óng, toàn thân tỏa ra yêu khí nồng nặc, có cảnh giới tam tinh yêu đế phát hiện Diệp Thần Phong đang đứng trên một tảng đá lớn cạnh thôn. Lớn tiếng gầm thét, đối với tiếng gầm thét của đại yêu này, Diệp Thần Phong làm như không nghe thấy, vẫn đứng trên tảng đá quan sát tình hình trong thôn Thanh Sơn. Trải qua hơn một ngày thôn phệ, hắn cảm thấy hỗn độn thần mộc sắp hoàn thành lột xác. Chờ hỗn độn thần mộc hoàn thành lột xác, thì tử vong quỷ thụ sẽ đến ngày tàn. Mẹ kiếp, ngươi bị điếc à, ta đang hỏi ngươi, lại còn giả câm, ta sẽ xé nát ngươi. Đại yêu phát hiện Diệp Thần Phong hoàn toàn phớt lờ mình. Giận tím mặt, hung tợn cảnh cáo, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người lại, trong hai tròng mắt bắn ra ánh mắt sắc bén như đao. Đâm thẳng vào mắt đại yêu, khiến hắn có cảm giác như bị hàng vạn lưỡi kiếm xuyên thủng người. Sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi, trước khi ta nổi giận, mau cút cho ta, nếu không ta sẽ vặn đầu ngươi xuống. Diệp Thần Phong lạnh nhạt cảnh cáo, rồi lại xoay người đi, tiếp tục chờ đợi. Nghe thấy lời cảnh cáo của Diệp Thần Phong, cổ họng của đại hán khôi ngô không khỏi nhấp nháy một cái. Trong lòng sinh ra một tia khiếp sợ, nhanh chóng rời đi, tuy hắn đã rời đi, nhưng lại đi xúi dục các đại năng yêu tộc khác đến gây phiền phức cho Diệp Thần Phong. Rất nhanh, xung quanh Diệp Thần Phong xuất hiện hơn 10 tên đại yêu có thực lực không tầm thường. Bao vây kín mít, tiểu tử, nghe nói ngươi biết rõ chuyện xảy ra trong thôn, nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn nói cho ta biết, nếu không, một tên đại yêu mặc da báo, dáng người cao gầy hung tợn nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng cảnh cáo, nhưng hắn còn chưa nói hết câu, một đạo kiếm quang sắc bén bắn ra từ người Diệp Thần Phong. Với tốc độ vượt qua ánh sáng gấp mấy lần, xuyên thủng cổ họng hắn, bành, đầu hắn bị đạo kiếm quang này chấn vỡ, biến thành một đám mưa máu, linh hồn cũng bị tán nát, tan biến trong đất trời. Con báo, thấy nam tử mặc da báo ngã xuống vũng máu chết không nhắm mắt. Hơn 10 đại yêu có thực lực không tầm thường hoàn toàn nổi giận. Bọn chúng nhao nhao thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ, biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, cùng nhau công kích Diệp Thần Phong, muốn hợp lực bắt hắn, buộc hắn khai ra tình hình bên trong, tự tìm cái chết. Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, từng chui càn khôn chi kiếm bay vút ra khỏi người hắn, ngưng tụ thành càn khôn kiếm trận trên đỉnh đầu. Sau khi cướp sạch Vĩnh Hằng Thiên Cung, Diệp Thần Phong đã gom đủ 500 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm. Uy lực của càn khôn kiếm trận cũng tăng lên rất nhiều. Khi hắn điều khiển càn khôn kiếm trận công kích tới, hơn 10 đại yêu đến gần hắn toàn bộ bị chém giết. Máu tươi và các mảnh thi thể rơi lả tả đầy đất. Hô, Diệp Thần Phong há miệng, phun ra chân linh thánh hỏa, thiêu đốt thi thể các đại yêu, vẫn đứng trên tảng đá tiếp tục chờ đợi. Chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của Diệp Thần Phong, các đại yêu khác chạy đến hoàn toàn bị chấn nhiếp, không dám đến gần Diệp Thần Phong, thậm chí có người còn dùng truyền tấn châu để truyền tin về những chuyện xảy ra ở đây. Tiểu tử, điều này có chút không phù hợp với tính cách của ngươi. Ngươi vậy mà không giết hết bọn chúng, mà tùy ý để chúng lan truyền tin tức. Ma Linh có chút bất ngờ hỏi, bất tử truyền thừa rất quan trọng đối với ta, nếu như bất tử điều không chấp nhận ta, ta chỉ còn cách khác. Diệp Thần Phong nhàn nhạt truyền âm đáp lại, ngươi muốn mượn tay yêu tộc, có được truyền thừa của bất tử điều, rồi lại cướp đoạt từ trong tay bọn chúng. Ma Linh lập tức hiểu ý Diệp Thần Phong, đây là sự chuẩn bị cuối cùng, nếu như ta không thể vào được bất tử điều truyền thừa địa, thì chỉ còn cách nhờ vào ngoại lực. Diệp Thần Phong gật đầu nói, tiểu tử, ngươi thật là âm hiểm đấy, nhưng ta thích. Ma Linh âm trầm cười. Lại qua 7 ngày, đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một bóng mờ cực lớn, một đôi cánh sải rộng hơn 100 mét, trên đầu lơ lửng một tòa bảo quan, hai con ngươi như điện, ngũ trảo sắc bén có thể bẻ gãy sơn nhạc. Một con kim ưng xuất hiện trong hư không, đại yêu cảnh giới lục tinh yêu chủ. Cảm nhận được thực lực của kim ưng, trên mặt Diệp Thần Phong vẫn không có một chút biểu tình nào. Tiếp tục cảm nhận sự biến hóa của hỗn độn thần mộc. Kim Ưng Vương đã đến, tiểu tử kia chết chắc rồi. Đúng vậy, không biết từ đâu ra một tên nhóc danh, dám giết thủ hạ của Kim Ưng Vương, thật sự là chán sống rồi. Nhìn con kim ưng khổng lồ bay tới trên trời, không ít đại năng yêu tộc trốn ở xa lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt càng thêm âm lãnh, kia là cái gì? Kim Ưng Vương xuyên qua không gian hỗn loạn, nhìn thấy Bất Tử Điểu và Thụ Tâm Chi Linh đang giao chiến kịch liệt, cũng như hai cây thần mộc đang đối đầu nhau, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam, nhưng lực phá hoại do trận chiến giữa Bất Tử Điểu và Thụ Tâm Chi Linh tạo ra quá kinh khủng, khiến hắn trong lòng còn có chút e dè, nhanh chóng bay đến cửa thôn, tìm Diệp Thần Phong, nhân tộc. Kim Ưng Vương biến thành hình người, nhìn Diệp Thần Phong từ xa, phát hiện trên người hắn không có một chút yêu khí, ý giết người trong mắt càng thêm mãnh liệt, lá gan ngươi không nhỏ, dám trà trộn vào yêu tộc ta, giết đại yêu của ta, ta thấy ngươi thật sự chán sống rồi, nhưng bản yêu vương có thể cho ngươi một cơ hội sống. Nói cho ta biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đại yêu cảnh giới lục tinh yêu chủ, yêu tộc của ngươi không còn ai sao? Tuy rằng lục tinh yêu chủ đã là một phương đại năng trong yêu vực, nhưng trong mắt Diệp Thần Phong, hắn chẳng là gì cả. Hắn lạnh lùng nhìn Kim Ưng Vương từng bước đi tới, khinh thường nói, tự tìm cái chết. Diệp Thần Phong miệt thị hoàn toàn chọc giận Kim Ưng Vương. Nó tức giận gầm thét một tiếng, triệu hồi ra một thanh cực phẩm chân linh thánh khí cấp bậc trường thương, hóa thành một vệt kim quang, uy thế kinh người đâm về phía Diệp Thần Phong. Cực phẩm chân linh thánh khí liền muốn làm thương tổn ta sao? Đem chiến thể tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, thân thể của Diệp Thần Phong có thể so với bán thông thiên thánh khí. Cực phẩm chân linh thánh khí căn bản không thể tổn thương hắn mảy may. Hắn bước ra một bước, lập tức xuất hiện ở ngay trước mặt Kim Ưng Vương, huy động nắm đấm đầy huyết nhục nghênh đón kim thương đang đâm tới. Ông, quả đấm của Diệp Thần Phong cùng mũi kim thương vô cùng sắc bén chạm vào nhau, vượt qua mấy chục tỷ cân lực lượng bộc phát, lực lượng đáng sợ trực tiếp làm trường thương trong tay Kim Ưng Vương bị bẻ ngoặt. Chấn động khiến cánh tay hắn run rẩy, da thịt sứt mẻ. Cái gì? Kim Ưng Vương không ngờ lực lượng của Diệp Thần Phong lại khủng bố như vậy, biến sắc, quả quyết định đổi chiêu. Nhưng lúc này, một đạo hồng mang ngút trời bay vút ra từ hồn hải Diệp Thần Phong. Thánh cấp kiếm hồn như thác trời màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Một kiếm chém về phía đầu Kim Ưng Vương, thánh cấp kiếm hồn, nhìn thánh cấp kiếm hồn từ trên cao chém xuống, tam hồn của Kim Ưng Vương bị dọa sợ mất hai hồn. Cầm cực phẩm chân linh thánh thương trong tay toàn lực phòng ngự. Nhưng uy lực của thánh cấp kiếm hồn quá kinh khủng, cực phẩm chân linh thánh thương căn bản không thể ngăn cản. Bị thánh cấp kiếm hồn một kiếm bổ ra, uy thế không giảm chém về phía Kim Ưng Vương. Không, Kim Ưng Vương phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, cả thân thể bị thánh cấp kiếm hồn bổ làm đôi, hóa thành một đám mưa máu, mất mạng tại chỗ. Ngay thời khắc Diệp Thần Phong triệu hoán thánh cấp kiếm hồn, miểu sát Kim Ưng Vương, hỗn độn thần mộc cuối cùng hoàn thành biến chất, thụ tâm đại thành, toàn bộ thân cây biến thành năm màu, uy lực cũng vượt qua thông thiên thánh bảo, đã có được uy lực của tổ khí. Chương 1721, kế hoạch của Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần mộc rốt cuộc vượt qua một bước gian nan nhất, đã có được uy lực của tổ khí. Cảm giác được biến hóa của hỗn độn thần mộc, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, với lực lượng hỗn độn thần mộc của hôm nay, hoàn toàn có thể hủy diệt tử vong quỷ thủ, mà thụ tâm chi linh đang đại chiến cùng bất tử điểu hư ảnh. Tương tự cũng bị ảnh hưởng, theo lực lượng của tử vong quỷ thủ không ngừng sói mòn. Lực lượng của nó càng ngày càng yếu, mơ hồ không thể ngăn cản bất tử điểu hư ảnh, thế công bị hoàn toàn áp chế, không muốn chết thì cút hết cho ta, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Diệp Thần Phong lấy đi yêu đan của Kim Ưng Vương. Nhìn đám đại yêu như chim sợ cành cong, nhao nhao triệt thoái phía sau, lạnh lùng cảnh cáo, mắt thấy Diệp Thần Phong miểu sát Kim Ưng Vương, tất cả đại yêu tại chỗ đều bị chấn nhiếp, không chút nghi ngờ lời cảnh cáo của hắn, rối rít triệt thoái phía sau, rút lui khỏi Thanh Sơn thôn. Bất quá dị biến trong Thanh Sơn thôn rất quỷ dị, không ít đại yêu gan lớn không hề rời đi, núp ở phía xa quan sát, rất muốn biết trong thôn rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Hỗn độn thần mộc, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải giết ta? Năng lượng trong cơ thể bị hỗn độn thần mộc thôn phệ hơn phân nửa, mà công kích của chính mình không cách nào làm tổn thương hỗn độn thần mộc. Điều này làm cho tử vong quỷ thụ hoảng hồn, lớn tiếng gào thét. Đối với tiếng gào thét của tử vong quỷ thụ, Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, tiếp tục khống chế hỗn độn thần mộc công kích. Khi các nhánh cây của tử vong quỷ thụ bị sói mòn, một lượng lớn năng lượng không ngừng bong chóc ra, bên trong thân cây xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Bất tử điểu hư ảnh đột nhiên phát lực, làm tan vỡ thụ tâm chi linh, thụ tâm chi linh bị diệt, giáng cho tử vong quỷ thụ một kích chí mạng, lực phản kháng càng ngày càng yếu, cuối cùng bị hỗn độn thần mộc thôn phệ hết năng lượng còn lại, biến thành một cây gỗ khô thực sự, không còn chút sinh cơ. Sau khi thôn phệ toàn bộ năng lượng của tử vong quỷ thụ, hỗn độn thần mộc tiếp tục phát triển, thân cây ẩn chứa hỗn độn chi lực càng cường đại hơn, uy lực trực bức hạ phẩm tổ khí mạnh nhất. Khi hỗn độn thần mộc đã diệt tử vong quỷ thụ, Diệp Thần Phong do dự một chút, để Nguyên Thủy Đạo Thai ở bên ngoài, xông vào trong Thanh Sơn thôn đang hỗn loạn. Đi, chúng ta cũng đi vào. Nhìn Thanh Sơn thôn dần dần khôi phục lại bình tĩnh, không ít đại yêu gan lớn cũng muốn xông vào, nhưng khi bọn hắn tiếp cận, lại gặp phải sự giết chóc vô tình của Nguyên Thủy Đạo Thai. Từng tên đại yêu thực lực bất phàm bị Nguyên Thủy Đạo Thai xé nát thân thể. Cảnh tượng máu tanh khiến các đại yêu khác chấn kinh, làm cho bọn hắn không dám tới gần nữa. "Tiền bối, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta có thể trả thù giúp ngươi." Xông vào Thanh Sơn thôn, Diệp Thần Phong thấy Bất Tử Điểu hư ảnh bắt đầu tan rã, lập tức lớn tiếng nói: "Ngươi, quá yếu." Bất Tử Điểu hư ảnh nhìn Diệp Thần Phong thật sâu, giọng nói hùng hậu: "Hơn nữa ngươi không phải là người của yêu tộc ta, không thể kế thừa truyền thừa của ta." Nói xong, Bất Tử Điểu hư ảnh tan rã, dung hợp vào 8 viên Lân Tuân quái thạch, Thanh Sơn thôn hỗn loạn lại khôi phục bình tĩnh. "Ai, ta biết ngay, Bất Tử yêu tổ sẽ không dễ dàng đem truyền thừa của nó cho người khác." Giọng Ma Linh vang lên trong hồn hải Diệp Thần Phong: "Không tặng thì sao, truyền thừa của nó ta nhất định phải lấy được. Truyền thừa của Điên Phong yêu tổ, đây là cơ duyên không bình thường ngay cả ở hư thần giới. Phỏng đoán hư thần đều sẽ động lòng." Diệp Thần Phong chuẩn bị thực hiện bước cuối cùng trong kế hoạch, đem chuyện xảy ra ở đây lan rộng ra ngoài, mượn tay yêu tộc, mở ra bất tử truyền thừa, rồi đi vào đoạt bảo. Tuy kế hoạch này có chút mạo hiểm, nhưng là phương pháp duy nhất có thể thực hiện. Hơn nữa Diệp Thần Phong tin tưởng, với lực lượng hắn đang nắm giữ, chỉ cần đại năng yêu tộc hư thần giới không xuất hiện, đủ để khống chế đại cục. "Nơi này là địa bàn của ta, ai dám để ý đến nơi đây, giết không tha." Diệp Thần Phong treo lơ lửng giữa không trung, nhìn các đại năng yêu tộc đang núp ở phía xa, bá đạo cảnh cáo: "Con mẹ nó, tên tiểu tử nhân tộc này quá kiêu ngạo, hắn thực sự cho rằng yêu tộc ta sợ hắn. Hừ, sẽ có người trừng trị hắn thôi." Nghe được lời cảnh cáo của Diệp Thần Phong, từng đại yêu tức giận không thôi, bất quá thực lực và thủ đoạn của Diệp Thần Phong đã chấn nhiếp bọn hắn, khiến bọn hắn giận mà không dám nói gì, nhưng chuyện xảy ra ở Thanh Sơn thôn đã như gió truyền khắp toàn bộ yêu tộc, làm kinh động đến ba vị vực chủ yêu tộc. "Công tử, rốt cuộc trong thôn đã xảy ra chuyện gì?" Thấy Diệp Thần Phong bay tới, Khâu Linh trong lòng khẩn trương lập tức chạy tới hỏi: "Thôn xóm của các ngươi cất giấu một bí mật lớn, mà tử vong chớ chú trong thân thể các ngươi bắt nguồn từ bí mật này." Diệp Thần Phong đơn giản giải thích: "Hiện tại tử vong chớ chú trong thân thể các ngươi chắc đã được giải trừ." "Thật sao?" Khâu Linh và mọi người lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nồng nặc. Các nàng đời đời bị tử vong chi khí tra tấn đau khổ, hôm nay biết được bệnh trong thân thể các nàng có thể được chữa khỏi, điều này khiến các nàng vui sướng như được trùng sinh. "Không sai biệt lắm." Diệp Thần Phong gật đầu nói: "Khống chế tử chi linh châu thôn phệ tử vong chi khí trong cơ thể Khâu Tử Phàm, rồi quan sát biến hóa trong cơ thể hắn, và như Diệp Thần Phong đoán, sau khi tử vong quỷ thụ bị diệt, tử vong chớ chú trong cơ thể cư dân Thanh Sơn thôn tự nhiên biến mất. Tử chi linh châu thôn phệ tử khí trong cơ thể bọn họ, chữa khỏi bệnh trong người, khiến bọn họ thoát khỏi lo lắng. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, Thanh Sơn thôn này đừng nên ở lại, mau chóng rời đi đi, tiếp tục ở lại các ngươi đều có thể mất mạng." Sau khi chữa khỏi bệnh cho mọi người, Diệp Thần Phong bắt đầu khuyên bọn họ rời đi. "Công tử, ngươi sẽ đi cùng chúng ta sao?" Khâu Linh cắn nhẹ môi, nhìn Diệp Thần Phong nói: "Không, ta muốn ở lại." Diệp Thần Phong lắc đầu, cầm lấy càn khôn giới chỉ này, đồ vật bên trong đủ để các ngươi xây dựng lại quê hương. "Mà nếu các ngươi thật sự không nỡ rời nơi này, 10 năm sau có thể trở lại. Vậy công tử, chúng ta còn có ngày gặp lại không?" Khâu Linh nắm chặt càn khôn giới chỉ Diệp Thần Phong đưa cho nói: "Hữu duyên sẽ gặp." Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn khuôn mặt lộ ra vẻ quyến rũ của Khâu Linh: "Được rồi, nguy hiểm sắp đến, các ngươi mau chóng rời đi đi." "Cảm ơn." Khâu Linh hiểu rõ, mình và Diệp Thần Phong không phải là người của cùng một thế giới, tốt nhất nên nghe theo lời khuyên của hắn, kết bạn rời đi. "Cửa vào truyền thừa của Bất Tử Đạo Tổ ở đâu?" Sau khi không còn lo lắng gì, Diệp Thần Phong quay trở lại Thanh Sơn thôn, bắt đầu tìm kiếm 8 viên Lân Tuân quái thạch đặt trong thôn. Hắn có một cảm giác, muốn tìm được cửa vào truyền thừa của Bất Tử Đạo Tổ. 8 viên Lân Tuân quái thạch này là mấu chốt, nhưng hắn đã dùng phệ thần não cảm ứng một lần, đều không phát hiện ra 8 viên Lân Tuân quái thạch này có gì đặc biệt. Càng không thể tìm ra bí mật của chúng, không biết máu tươi của Khâu Linh có hữu dụng không? Ý nghĩ của Diệp Thần Phong khẽ động, lấy máu thu được khi trị liệu cho Khâu Linh và những người khác, lần lượt hòa vào 8 viên Lân Tuân quái thạch. Ông, sau khi hòa vào máu của Khâu Linh và những người khác, 8 viên Lân Tuân quái thạch đột nhiên biến hóa, từng cột sáng ngút trời bắn ra từ các quái thạch, ngưng tụ trên Thanh Sơn thôn, một lần nữa hóa thành Bất Tử Điểu hư ảnh. "Tiểu bối nhân tộc, ngươi vẫn không từ bỏ hy vọng sao?" Bất Tử Điểu hư ảnh từ trên cao nhìn xuống Diệp Thần Phong, giọng nói hùng hậu hỏi: "Tiền bối muốn báo thù sao? Nếu vãn bối được truyền thừa của tiền bối, nhất định sẽ báo thù cho tiền bối." Chịu đựng khí tức cường đại mà Bất Tử Điểu hư ảnh tỏa ra, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói: "Không ngờ ngươi vậy mà biết chuyện của ta." Bất Tử Điểu hư ảnh nói: "Bất quá ngươi quá yếu, cho dù ngươi có được truyền thừa của ta, cũng không thể báo thù cho ta." "Tiền bối, không thể nói chắc như vậy được." Diệp Thần Phong cười, bướng bỉnh nói: "Được rồi, nếu ngươi có thể làm ta cảm động, khiến ta thấy tiềm lực báo thù của ngươi, ta ngược lại có thể cho ngươi một cơ hội." Đôi mắt sắc bén như điện của Bất Tử Điều hư ảnh dừng lại ở Diệp Thần Phong. Phát hiện hắn quả thực có chút không giống người thường, thay đổi chủ ý nói, được, Diệp Thần Phong một lời đáp ứng. Chương 1722, Bất Tử Yêu Tổ truyền thừa địa. Được rồi, ngươi đã tự tin như vậy để ta xem tiềm lực của ngươi đi. Bất Tử Điều hư ảnh phe phẩy đôi cánh khổng lồ, cúi đầu nhìn Diệp Thần Phong, giọng nói hùng hậu, tiền bối, không biết ngươi biết cây này không? Diệp Thần Phong lại triệu hồi Hỗn Độn Thần Mộc, treo lơ lửng trên đỉnh đầu mình. Đây là, Bất Tử Điều trước mắt chỉ là một hư ảnh, không có trí nhớ nguyên vẹn của Bất Tử Điều, cũng không nhận ra Hỗn Độn Thần Mộc. Đây là Hỗn Độn Thần Mộc, không biết tiền bối nghe qua chưa? Diệp Thần Phong nhỏ giọng hỏi. Hỗn Độn Thần Mộc, Bất Tử Điều hư ảnh toát ra linh hồn ba động mãnh liệt. Ngươi nói nó là thần mộc đệ nhất của vũ trụ, Hỗn Độn Thần Mộc sao? Ừ, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, có thể khắc chế tử vong quỷ thụ đại thành không nhiều. Huống chi Hỗn Độn Thần Mộc còn chưa hoàn toàn chín muồi. Hỗn Độn Thần Mộc vậy mà lại xuất hiện, hơn nữa còn ở trên người ngươi. Bất Tử Điều hư ảnh có chút không dám tin nói, ngươi lấy được Hỗn Độn Thần Mộc từ đâu? Xin lỗi tiền bối, việc này liên quan đến thân thế của vãn bối và một số bí mật. Xin thứ lỗi cho vãn bối không thể nói cho ngươi biết. Diệp Thần Phong giả vờ thần bí nói, có thể được Hỗn Độn Thần Mộc tán thành, ngươi đích thực có cơ hội bước lên đỉnh cao nhất của thế giới. Bất quá ngươi cũng không phải là người của yêu tộc ta. Ta chỉ có thể cho ngươi một phần cơ duyên, không thể tặng cho ngươi cơ duyên cốt lõi nhất. Bất Tử Điều hư ảnh trầm tư rồi nói, tiền bối, ta có một người bạn, nó là người của yêu tộc, ngài xem nó có cơ hội kế thừa truyền thừa của ngài không? Vừa nói, Diệp Thần Phong gọi Hỗn Độn Thần Thú từ trong càn khôn cảnh ra. Hỗn Độn Thần Thú, Bất Tử Điều hư ảnh càng thêm kinh hãi, Bất Tử Điều thập phần tự hào về huyết thống của mình. Cũng chỉ có Ngũ Trảo Kim Long, Phượng Hoàng và số ít thần thú có thể sánh ngang, nhưng có một loại thần thú trong truyền thuyết lại bao trùm lên nó. Đó chính là Hỗn Độn Thần Thú được khai thiên tích địa sinh ra. Không sai, Diệp Thần Phong gật đầu, tiền bối hẳn rõ ràng tiềm lực của Hỗn Độn Thần Thú. Chỉ cần cho chúng ta thời gian, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho tiền bối. Tiểu bối, ta thực sự đánh giá thấp ngươi rồi. Bất Tử Điều hư ảnh nhìn Diệp Thần Phong nói, được rồi, ta có thể cho các ngươi một cơ hội nhận truyền thừa của ta, nhưng cuối cùng có được hay không, còn phải xem thiên phú và vận khí của các ngươi. Đa tạ tiền bối, Diệp Thần Phong trong lòng mừng thầm, ngươi không cần cảm ơn ta vội. Trước khi chết, chân thân của ta đã bày ra rất nhiều nguy hiểm ở truyền thừa chi địa. Không chỉ mình ngươi, cho dù là tổ cấp cao thủ bình thường vào trong đều có thể chết. Cho nên các ngươi muốn nhận được truyền thừa chân thân của ta, cần phải gánh chịu nguy hiểm cực lớn. Bất Tử Điều hư ảnh nhắc nhở, tiền bối, ta đã dùng Hỗn Độn Thần Mộc giúp ngươi diệt tử vong quỷ thủ. Ngươi có thể cung cấp cho ta một chút tiện lợi không? Diệp Thần Phong thỉnh cầu, có thể, ta có thể cho các ngươi hai tấm bùa hộ mệnh. Hai tấm bùa này có thể giúp các ngươi ngăn cản hai lần công kích nguy hiểm ở truyền thừa địa. Còn những cái khác thì không thể cho các ngươi được. Bất Tử Điều hư ảnh gật đầu, đa tạ tiền bối, Diệp Thần Phong lộ vẻ vui mừng. Được rồi, tử vong quỷ thủ đã bị diệt, sứ mệnh của ta cũng đã hoàn thành, đã đến lúc mở truyền thừa địa rồi. Vừa nói, Bất Tử Điều hư ảnh ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Âm thanh đáng sợ truyền vang hàng trăm triệu dặm, chấn động cả Thanh Sơn. Sau một khắc, tám tòa Lân Tuân quái thạch ở Thanh Sơn thôn nổ tung, hóa thành tám quả cầu ánh sáng, bay đến nơi sâu nhất của Thanh Sơn, mở ra Bất Tử Điều truyền thừa địa ẩn giấu trong Thanh Sơn. Được rồi, tiểu bối, ta đã mở truyền thừa địa cho ngươi, cho dù ngươi có thể nhận được truyền thừa bên trong hay không, ta đều hy vọng một ngày nào đó, ngươi có thể báo thù cho ta, diệt tên Ngụy Quân Tử Kim Sĩ Bằng Vương. Bất Tử Điều hư ảnh nói, được, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, một lời đáp ứng, đúng rồi tiền bối, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, có tin đồn năm đó ngươi và Kim Bằng yêu tổ tranh giành vị trí yêu hoàng. Rõ ràng ngươi chiếm ưu thế tuyệt đối, vì sao lại đột nhiên thất bại, không ngờ ngươi lại biết nhiều chuyện như vậy. Bất Tử Điều hư ảnh có chút bất ngờ nói, được rồi, ngươi đã muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi, năm đó, ta vốn có cơ hội giết chết Kim Bằng, cái tên Ngụy Quân Tử kia, nhưng ta thật không ngờ, Kim Bằng lại cùng thiên tộc âm thầm cấu kết. Bày hiểm cảnh đả thương nặng ta, để ta mất đi tất cả, cuối cùng bị tử vong quỷ thụ gạt bỏ. Thiên tộc, Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, có phần cảm thấy ngoài ý muốn nói, không ngờ thiên tộc lại nhúng tay vào chuyện của yêu tộc. Chẳng lẽ hiện tại yêu tộc đại loạn ở hư thần giới cũng có liên quan đến thiên tộc? Đột nhiên, Diệp Thần Phong liên tưởng đến một vài chuyện. Tốt rồi, tiểu bối, hai tấm bùa hộ mệnh này cho ngươi, ngươi có thể đến truyền thừa địa của ta rồi. Nhớ kỹ, thời gian truyền thừa địa của ta mở ra chỉ có một năm. Nếu trong một năm ngươi không thể có được truyền thừa cuối cùng, truyền thừa địa sẽ đóng cửa, mà lần này đóng cửa có lẽ sẽ là vĩnh hằng. Nói xong, Bất Tử Điều hư ảnh cả người hóa thành một đoàn sương mù ánh sáng. Hai quả phù khắc họa đạo văn sinh sôi nảy nở từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào tay Diệp Thần Phong. Giống giống, lão đại, ngươi tìm được truyền thừa địa của Bất Tử Yêu Tổ rồi hả? Hỗn Độn Thần Thú trừng mắt, vẻ mặt giật mình hỏi. Ừ, vận may của ta không tệ, vừa đến yêu tộc đã phát hiện truyền thừa địa của bất tử yêu tổ. Diệp Thần Phong gật đầu nói, vậy lão đại, chúng ta còn chờ gì nữa? Chúng ta nhanh chóng tiến vào truyền thừa địa đi, ta đều có chút nóng lòng muốn biết, bất tử yêu tổ đã để lại cơ duyên gì trong truyền thừa địa. Hỗn độn thần thú vẻ mặt hưng phấn nói, không vội, bây giờ chưa phải là cơ hội vào trong. Tuy rằng Diệp Thần Phong nắm giữ hai tấm bảo mệnh phù, nhưng hắn cảm thấy hai tấm bảo mệnh phù này vẫn chưa đủ để hắn có được trung cực truyền thừa của bất tử yêu tổ, muốn mượn tay yêu tộc tìm kiếm những hiểm nguy trong truyền thừa địa. Cửa vào truyền thừa địa của bất tử yêu tổ tản ra khí tức quá kinh khủng, kinh động đến không ít đại yêu đến đây tìm hiểu tin tức. Rất nhanh, tin tức về bí cảnh xuất hiện trong Thanh Sơn thôn lại được truyền ra ngoài, thu hút không ít đại yêu mạo hiểm đến đây, tiến vào truyền thừa địa thăm dò bí mật bên trong. Trong lúc nhất thời, Thanh Sơn thôn bình thường rất ít người lui tới trở nên náo nhiệt chưa từng có. Từng tên đại yêu thực lực đáng sợ từ bốn phương tám hướng chạy đến nơi này. Bất quá, truyền thừa địa của bất tử yêu tổ cực kỳ nguy hiểm. Hơn 100 đại yêu mạo hiểm vào trong, chỉ có 3 người chật vật trốn thoát, những người khác đều chết trong đó, dọa không ít đại yêu từ bỏ ý định tiến vào bên trong. Yêu tổ đúng là yêu tổ, dù đã chết không bao lâu, những chuẩn bị lưu lại vẫn khủng bố như cũ. Diệp Thần Phong từng để lại linh hồn ấn ký trên người không ít đại yêu, đã dòm ngó được sự hiểm nguy trong truyền thừa địa, phát hiện bên trong trải rộng tổ trận, mà uy lực của những tổ trận này có thể giết chết cả cao thủ tổ cấp bình thường. Ước chừng hơn 10 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ xuất hiện. Khí tức này mạnh mẽ, vượt qua cả tổ thú bình thường, hư hư thực thực là một yêu vương thực lực đạt tới cảnh giới tam tinh yêu thần. Yêu tộc vương giả rốt cuộc đã tới, ẩn núp trong càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không phải bây giờ, hắn cần tiếp tục chờ đợi. Chương 1723, Khổng Tước Vương. Bên trong rốt cuộc tình hình như thế nào? Một yêu vương mặc trường bào màu xanh sẫm, dáng người cao ngất như thép thương, mũi ương, đôi mắt sắc bén, trên trán lóe ra thất thải quang vũ, nhìn sâu vào truyền thừa địa bất tử đầy quỷ dị, lạnh lùng hỏi, hồi bẩm Khổng Tước Vương, bên trong hết sức nguy hiểm, có không ít trận pháp uy lực cực lớn, chúng ta chỉ vừa đi sâu vào mấy nghìn mét đã gặp phải công kích của trận pháp. Nếu không phải ba người chúng ta chạy trốn nhanh, chỉ sợ đã giống những người khác, chết ở bên trong. Một đại yêu may mắn thoát nạn nói cho Khổng Tước Vương, một trong tam đại yêu vương của yêu vực, về sự hiểm nguy của truyền thừa địa, vậy các ngươi có biết, bí cảnh này do nhân vật bậc nào lưu lại không? Khổng Tước Vương chắp hai tay sau lưng, trong mắt lóe lên ánh sáng hung ác, trầm thấp hỏi, không biết, nhưng nhìn sự hung hiểm bên trong thì người lưu lại bí cảnh này chắc chắn không đơn giản. Đại yêu nói, Cực Điểu Vương, hãy cho thủ hạ của ngươi vào trong tìm kiếm hiểm nguy. Ta muốn biết ai là người đã lưu lại bí cảnh này. Khổng Tước Vương trầm tư một chút, ra lệnh, vâng. Khổng Tước Vương, một Cực Điểu Vương dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc thất thải hà y, trên mái tóc cắm lông vũ màu sắc, đạt cảnh giới nhất tinh yêu thần. Vâng mệnh nói, nàng lấy ra một cây sáo dọc, nhẹ nhàng lay động, triệu hồi một lượng lớn cực điểu nhỏ cỡ nắm tay nhưng tốc độ cực nhanh, bay vào trong truyền thừa địa bất tử. Không lâu sau, sắc mặt Cực Điểu Vương hơi đổi, nàng cảm giác được những cực điểu bay vào trong truyền thừa địa bất tử không ngừng chết đi. Cảm thấy nguy hiểm, vương thượng, cực điểu của ta bay vào hơn 3000 mét thì đều chết hết. Cực Điểu Vương sắc mặt khó coi nói, những cực điểu kia đều là con cháu của nàng, thoáng cái chết nhiều như vậy khiến nàng đau lòng không thôi. Chết hết, bên trong nguy hiểm đến vậy sao? Khổng Tước Vương sắc mặt tái xanh nói, vô cùng nguy hiểm, cao thủ dưới thần cấp tiến vào bên trong tuyệt không có hy vọng sống sót. Cực Điểu Vương nói, đi, mấy người các ngươi đi vào cùng ta. Khổng Tước Vương hít sâu một hơi, mang theo Cực Điểu Vương và 8 đại yêu vương, tiến vào truyền thừa địa bất tử đầy nguy cơ, muốn dựa vào thực lực tuyệt đối và những thủ đoạn kinh người phá vỡ nguy hiểm bên trong, đoạt lấy cơ duyên, khí tức thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là bí cảnh do người phương nào lưu lại. Xông vào truyền thừa địa bất tử, Khổng Tước Vương lập tức cảm thấy không gian khí tức khác thường. Từng đạo quang văn huyền ảo lưu động trong không gian, như phụ cốt chi thư không ngừng công kích bọn hắn, nhưng 9 người Khổng Tước Vương có thực lực cực kỳ đáng sợ. Những quang văn này căn bản không thể uy hiếp được họ. Rất nhanh, bọn họ đi sâu vào mấy nghìn mét, bị một tòa đại trận huyền ảo ngăn cản ở bên ngoài. Vương thượng, đại trận này rất nguy hiểm. Cực điểu của ta phần lớn bị đại trận này giết chết. Cực Điểu Vương sắc mặt ngưng trọng nói, ừ, các ngươi đều lui ra phía sau, để ta phá trận. Khổng Tước Vương hít sâu một hơi, Khổng Tước Linh Huyễn Thải hiện ra sau lưng hắn, từng đạo huyễn quang làm người ta hoa mắt bắn ra, đánh về phía đại trận cản đường. Ầm ầm, khi bị Khổng Tước Linh tấn công, vô số trận văn nổi lên, nhanh chóng xoay quanh trên không đại trận, tạo thành quang văn như gió lốc, hóa giải công kích của Khổng Tước Linh. Ngao, công kích của Khổng Tước Linh liên tục bị đại trận xé rách. Trong ánh mắt thâm thúy của Khổng Tước Vương bắn ra những tia hung quang. Hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, trong thân thể hiện ra một con khổng tước to lớn, phe phẩy đôi cánh huyễn thải, tựa như thần điểu phượng hoàng, nhanh chóng lao vào đại trận, tạch tạch tạch, khi bị Khổng Tước hư ảnh tấn công, đại trận đang xoay nhanh rung chuyển kịch liệt, từng tiếng vỡ tan vang lên không dứt, thần linh kiếm, phá cho ta. Lúc Khổng Tước hư ảnh ngưng hóa phá tan đại trận, Khổng Tước linh treo lơ lửng sau lưng Khổng Tước Vương hóa thành những đạo kiếm quang uy lực cực lớn, đủ để chém phá trời đất, chém vào trong đại trận, công kích đáng sợ trực tiếp làm đại trận rạn nứt, cưỡng ép phá tan đại trận thứ nhất này. Vương thượng uy vũ, thấy Khổng Tước Vương cường thế phá trận, tám đại yêu vương đồng thanh hô lên, đi, chúng ta tiếp tục đi sâu vào bên trong. Khổng Tước Vương lộ ra một tia tươi cười kiêu ngạo, mang theo tám đại yêu vương tiếp tục bay về phía sâu trong truyền thừa địa. Không lâu sau, họ lại gặp phải một cổ trận uy lực cực lớn, do Khổng Tước Vương ra tay, dốc toàn lực phá tan. Bất quá khi phá giải đại trận thứ hai, Khổng Tước Vương đã cảm thấy rõ áp lực, rõ ràng uy lực của đại trận thứ hai vượt xa đại trận thứ nhất. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, các ngươi quan sát xung quanh, xem có thông tin có giá trị gì không. Khổng Tước Vương triệu hồi ra một thanh ngũ sắc thần kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu, lớn tiếng ra lệnh, vâng, vương thượng. Tám đại yêu thú vâng mệnh nói, quan sát xung quanh, tìm kiếm tất cả thông tin có giá trị. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tuy rằng chưa từng có ai đi vào truyền thừa địa bất tử, nhưng tám đại yêu thú gần như đã tìm khắp các ngóc ngách, vẫn không phát hiện bất kỳ thông tin có giá trị nào. Rất nhanh, Khổng Tước Vương và các yêu vương lại bị một đại trận đáng sợ chặn đường ở bên ngoài. Mà đại trận này, như màn trời phong tỏa cả không gian truyền thừa địa, muốn tiến vào bên trong, chỉ có một cách là mạnh mẽ phá vỡ. Khi Khổng Tước Vương, một người có thực lực bất phàm, đạt tới cực hạn tam tinh yêu thần, triệu hồi ngũ sắc thần kiếm công kích quang trận như màn trời. Đột nhiên hắn cảm thấy không gian rung chuyển, một chiếc lông vũ đen nhánh lơ lửng xuống trong quang trận như màn trời. Lông vũ, nhìn chiếc lông vũ từ trên trời giáng xuống, đồng tử của Khổng Tước Vương đột nhiên co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm. Hắn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm từ chiếc lông vũ này. Ngay khi hắn khống chế ngũ sắc thần kiếm tấn công chiếc lông vũ, nó đột nhiên chiếu rọi ra hắc quang vô tận, nuốt chửng tất cả ánh sáng xung quanh. Sau một khắc, chiếc lông vũ hóa thành một đại điểu hắc sắc, thét dài kinh thiên động địa, tốc độ kinh người đánh về phía Khổng Tước Vương. Bành, đại điểu hắc sắc này va chạm với ngũ sắc thần kiếm vừa chém xuống, lập tức tạo ra một lực phản chấn đáng sợ, đẩy lùi Khổng Tước Vương một bước. Cùng nhau ra tay, tiêu diệt con chim hét này. Khổng Tước Vương không dám sơ ý, lập tức ra lệnh cho tám đại yêu vương cùng ra tay tấn công đại điểu hắc sắc. Nhưng đại điểu hắc sắc này có tốc độ cực nhanh, hơn nữa thân thể có khả năng hồi phục rất mạnh. Khổng Tước Vương và những người khác hợp lực công kích mãnh liệt hơn một canh giờ mà vẫn không thể tiêu diệt nó. Ngũ hành sơn, trấn áp thiên địa, để khắc chế tốc độ khó lường của đại điểu hắc sắc. Khổng Tước Vương triệu hồi ra ngũ hành sơn, khống chế ngũ hành sơn giải phóng ngũ hành chi lực mạnh mẽ, trấn áp một phương thiên địa, cưỡng ép hạn chế đại điểu hắc sắc. Khi đại điểu hắc sắc bị ngũ hành sơn trấn áp, tám đại yêu vương phối hợp ăn ý đồng thời ra tay, cùng nhau tấn công đại điểu hắc sắc. Công kích đáng sợ đã làm thân thể của nó rạn nứt. Thiên địa ngũ hành kiếm, lúc đại điểu hắc sắc bị trọng thương, Khổng Tước Vương đã vận dụng ngũ hành chi lực đến mức tận cùng, kích phát công kích mạnh nhất của ngũ sắc thần kiếm, một kiếm xé toạc không gian, chém vào thân thể tan tành của đại điểu hắc sắc, cương quyết chém nát nó. Tiếp đó, Khổng Tước Vương và chín đại yêu vương đồng thời thi triển những đòn tấn công mạnh nhất, đánh vào quang trận như màn trời, muốn tập hợp sức mạnh của tất cả để phá vỡ nó. Nhưng khi công kích của Khổng Tước Vương và các yêu vương oanh tạc lên quầng sáng, một luồng sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng của họ bắn ra từ quầng sáng, phản lại đòn tấn công của họ. Không ổn, sắc mặt của nhóm Khổng Tước Vương thay đổi, vội vàng triệu hồi ra những át chủ bài phòng ngự để hóa giải nguy cơ. Dầm dầm dầm, sau một loạt tiếng nổ lớn kịch liệt, nhóm Khổng Tước Vương bị sức công kích phản lại mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, ngã xuống cách đó hơn 1000 mét, bị thương nặng. Chương 1724, yêu vực tam đại yêu vương. Khổng Tước Vương bị thương, một tin tức nặng ký nổ ra bên ngoài Thanh Sơn thôn, làm kinh động rất nhiều đại yêu, tạo nên một làn sóng lớn. Khổng Tước Vương, đây chính là một trong tam đại yêu vương của yêu vực, thống lĩnh những đại yêu tuyệt đối, thực lực của hắn càng là đứng đầu yêu vực. Việc hắn bị thương do nguy hiểm trong bí cảnh, làm cho các đại yêu cảm thấy sự nguy hiểm và đáng sợ trong bí cảnh. Trong lúc nhất thời, không còn đại yêu nào xâm nhập truyền thừa địa nữa, bầu không khí trở nên căng thẳng. 3 ngày sau, một luồng yêu khí ngút trời xuất hiện trên không Thanh Sơn thôn. Khí tức mạnh mẽ làm kinh động những đại yêu đang ẩn mình trong Thanh Sơn. Khổng Tước Vương, nghe nói ngươi bị thương. Một giọng nói hùng hậu vang lên, một người đàn ông mặc trường bào vân vân màu vàng sẫm, đội mũ hướng thiên thần quan, chân đi đôi giày chiến màu đen, dáng người cao lớn vạm vỡ, tản ra khí thế đáng sợ như núi, từng bước đạp trên hư không mà đến, cười nhạo nói, Kỳ Lân Vương, không ngờ hắn cũng đến. Nhìn người đàn ông có khí tức kinh khủng này, không ít người nhận ra, hắn chính là Kỳ Lân Vương, một trong tam đại yêu vương của yêu vực, thực lực của hắn còn trên cả Khổng Tước Vương, đạt đến cảnh giới tứ tinh yêu thần. Sở dĩ thực lực tổng thể của yêu vực mạnh hơn thiên tộc và ma tộc là do huyết mạch truyền thừa của yêu tộc. Dù là Kỳ Lân Vương, Khổng Tước Vương hay Thần Viên Vương vẫn chưa xuất hiện, trong người họ đều chảy dòng máu thần thú, tốc độ tu luyện vượt xa các tộc khác, chuyện này có liên quan gì đến ngươi sao? Khổng Tước Vương tràn đầy địch ý nhìn Kỳ Lân Vương nói. Ngươi có bản lĩnh thì vào thử xem, phá cấm chế bên trong. Được, ta sẽ vào xem ngay, xem cấm chế này có thật sự lợi hại như vậy không? Hay chỉ là do một số người hữu danh vô thực? Kỳ Lân Vương cười lạnh một tiếng, trước ánh mắt giận dữ của Khổng Tước Vương, hắn bước vào truyền thừa địa bất tử, muốn mượn át chủ bài và thực lực mạnh mẽ để phá vỡ những cấm chế dày đặc bên trong, đoạt lấy đại cơ duyên bên trong. Tuy Kỳ Lân Vương có thực lực mạnh hơn Khổng Tước Vương, nhưng bất tử điểu là điên phong yêu tổ, tổ trận hắn lưu lại có uy lực cực lớn. Kỳ Lân Vương mang theo mấy đại yêu vương, thế như trẻ tre đi vào cấm chế như màn sáng, nhưng cũng bị cấm chế chặn lại, nhìn cấm chế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế như màn trời trước mắt, Kỳ Lân Vương triệu hồi mấy át chủ bài lớn, tấn công toàn lực, nhưng uy lực của cấm chế như màn trời vượt quá sức tưởng tượng. Kỳ Lân Vương cùng mấy đại yêu vương tấn công đều bị cấm chế như màn sáng bắn ngược trở lại. Sau mấy ngày thử nghiệm, nhóm Kỳ Lân Vương với thương tích đầy mình và sắc mặt khó coi phải rút lui, rời khỏi truyền thừa địa. Đến đây, để ta đoạt xem, ngươi có phá được cấm chế màn sáng, tiến vào bên trong không? Khổng Tước Vương nhìn Kỳ Lân Vương thương tích không nhẹ, cười nhạo nói, ta nghĩ chắc là ngươi đã phá được cấm chế màn sáng rồi. Nếu không thì có lỗi với thực lực như bức thần vũ của ngươi quá. Khổng Tước Vương, ngươi muốn chết phải không? Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Kỳ Lân Vương trong ánh mắt phun ra ngọn lửa cừu hận nồng nặc. Căm tức nhìn Khổng Tước Vương đang khiêu khích trước mặt mọi người. Nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo. Ô ô ô, cái này là thẹn quá hóa giận sao? Khổng Tước Vương châm chọc nói. Ngươi thật sự coi mình là vương của yêu vực, muốn làm gì thì làm à? Khổng Tước Vương, đây là ngươi bức ta đấy. Yêu vực phong tỏa, chính là vì tam đại yêu vương nội đấu. Nhìn Khổng Tước Vương khiêu khích lần nữa, Kỳ Lân Vương hoàn toàn bị chọc giận, tức giận gầm lên một tiếng, cầm đôi búa nặng đến mấy tỷ cân, thuộc trung phẩm thông thiên thánh khí, chém về phía Khổng Tước Vương. Ly, một tiếng thét dài chói tai vang lên, Khổng Tước Vương cầm ngũ hành kiếm toàn lực đón đánh, và ngay khi hắn công kích, một cái hư ảnh khổng tước lớn hiện ra sau lưng hắn, hướng về phía Kỳ Lân Vương phát ra tiếng thét dài tức giận. Bành, hai đại thông thiên thánh khí đụng vào nhau, bùng nổ lực lượng đánh nứt không gian yêu vực cứng rắn vô cùng. Không gian xung quanh bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công của hai người. Thảm thực vật trong phạm vi vài dặm biến thành mảnh vỡ, theo gió phiêu tán giữa không trung. Kỳ Lân Vương, thực lực của ngươi cũng chỉ có thế thôi sao? Đỡ được một kích cân sức ngang tài, trong mắt Khổng Tước Vương lóe lên hàn quang, cả người đột nhiên bành trướng, áp sát Kỳ Lân Vương, phát ra tiếng thét dài kinh thiên động địa, làm nổ tung không khí nặng nề, hung hãn đánh vào người Kỳ Lân Vương. Tuy rằng thân thể Kỳ Lân Vương phòng ngự rất mạnh, nhưng vẫn bị đòn tấn công bằng sóng âm của Khổng Tước Vương đẩy lùi hơn 10 bước. Trên mặt đất để lại mấy dấu chân sâu hoắm, mà đám đại yêu núp ở phía xa quan sát, thì bị tiếng thét dài của Khổng Tước Vương chấn động khiến linh hồn run rẩy. Bảy lỗ chảy máu, đau đớn khôn cùng, Khổng Tước Vương, Kỳ Lân Vương, xem ra việc yêu vực bị phong tỏa có liên quan đến bọn hắn. Diệp Thần Phong ẩn mình trong Tàn Khôn cảnh, cảm nhận được hai đại yêu vương yêu vực đang kịch chiến bên ngoài bất tử truyền thừa địa, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục nhẫn nại chờ đợi, cục diện bây giờ là điều hắn muốn thấy nhất, chỉ khi cục diện càng thêm hỗn loạn, các yêu vương của yêu vực đều đã đến, mới có cơ hội phá vỡ nguy hiểm trong truyền thừa địa, để hắn an toàn tiến vào bên trong. Tuy rằng cảnh giới của Kỳ Lân Vương cao hơn Khổng Tước Vương, nhưng Khổng Tước Vương nắm giữ không ít át chủ bài cường đại, hơn nữa hắn lĩnh ngộ sâu sắc về ngũ hành đạo ý, thi triển ngũ hành đạo ý kịch liệt chém giết, cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Khổng Tước Vương và Kỳ Lân Vương kịch chiến, đánh nhau trời đất mù mịt, không ngừng phá hủy núi non, khiến không ít đại yêu phải lùi lại phía sau, sợ bị lực phá hoại từ trận chiến của bọn họ quét trúng, gặp tai bay vạ gió. Ngay lúc hai đại yêu vương đang kịch chiến không ai nhường ai, lại có thêm mấy cỗ yêu khí cường đại xuất hiện. Đại yêu vương thứ ba của yêu vực, thống lĩnh các loài yêu thú hệ viên, Thần Viên Vương, dẫn theo đám đại yêu dưới trướng xuất hiện. Sự xuất hiện của Thần Viên Vương khiến hai đại yêu vương đang kịch chiến đến cao trào phải dừng lại, cảnh giác nhìn bọn họ, sao không đánh nữa? Thần Viên Vương mặc trường bào màu mực có hoa văn phượng, thân hình thướt tha hấp dẫn, như quả đào chín mọng tỏa ra mị lực vô hình, khiến người ta không khỏi suy nghĩ lan man, nở một nụ cười lạnh lùng nói, Thần Viên, ngươi muốn ngồi thu lợi ngư ông sao? Kỳ Lân Vương tam tức nhìn Thần Viên Vương ở phía xa, gầm nhẹ, thì sao nào? Thần Viên Vương cười lạnh, nếu các ngươi lưỡng bại câu thương, ta không ngại giết hết tất cả bọn chúng, như vậy yêu vực sẽ sớm khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi, ánh mắt Kỳ Lân Vương phun ra ngọn lửa phẫn nộ, còn Khổng Tước Vương thì trầm mặc, ánh nhìn về phía Thần Viên Vương trở nên âm lãnh. Được rồi, các ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Thần Viên Vương mỉm cười, không chút sợ hãi nói, nếu các ngươi xác định không đánh nữa, chúng ta sẽ nói chuyện hợp tác. Hợp tác? Chúng ta có gì mà hợp tác? Kỳ Lân Vương tràn đầy địch ý nói, tuy ta không tiến vào trong bí cảnh, nhưng nhìn dáng vẻ của các ngươi, ta biết bên trong nguy hiểm vượt quá tưởng tượng, nhưng càng nguy hiểm thì càng có khả năng tồn tại đại cơ duyên. Vì vậy muốn có được cơ duyên bên trong, chúng ta nhất định phải hợp tác, mới có cơ hội, Thần Viên Vương đề nghị. Hợp tác, quan hệ giữa ba đại yêu vương yêu vực vốn không hề hòa hợp. Bọn họ không ai tin ai, chưa từng có chuyện hợp tác, nhưng bọn họ cảm thấy cơ duyên trong bí cảnh không phải chuyện đùa. Nếu có thể đạt được, biết đâu bọn họ có thể mượn cơ duyên cường đại đó để khống chế toàn bộ yêu vực. Được, ta đồng ý với đề nghị của Thần Viên Vương. Khổng Tước Vương trầm tư một chút rồi lên tiếng. Ta cũng đồng ý, chờ chúng ta phá vỡ cấm chế bên trong, sẽ dựa vào bản lĩnh để tranh đoạt cơ duyên. Kỳ Lân Vương cuối cùng cũng đồng ý. Các ngươi đã đều đồng ý, vậy chờ các ngươi hồi phục vết thương, chúng ta liên thủ tiến vào bên trong xem sao. Thần Viên Vương lộ ra nụ cười thâm sâu khó đoán, hạ xuống lối vào bí cảnh ở phía bắc, kiên nhẫn chờ đợi. Chương 1725, ba đại tổ tượng. Ba ngày trôi qua, tam đại yêu vương dẫn theo thủ hạ tiến vào bất tử truyền thừa địa, hợp lực phá giải nguy hiểm trong đó. Ba người đều là bá chủ tuyệt đối của yêu vực, lại nắm trong tay những át chủ bài cường đại, thêm vào sự trợ giúp của rất nhiều đại yêu, bọn họ như trẻ tre oanh phá cấm chế dày đặc, thậm chí cả màn trời cấm chế trước đó đã chặn bọn họ cũng bị họ hợp lực đánh vỡ. Phá vỡ màn trời cấm chế, tốc độ của tam đại yêu vương không hề giảm, họ điều khiển bảo vật của mình, tiếp tục phá giải các cấm chế trong bất tử truyền thừa địa. Chậm rãi tiến về khu vực trung tâm của cấm chế, thời cơ đã đến, Diệp Thần Phong không chờ đợi thêm nữa, lặng lẽ rời khỏi Càn Khôn cảnh, biến đổi hình dạng, lẻn vào bất tử truyền thừa địa, đi theo tam đại yêu vương, tiến sâu vào bên trong, bất tử yêu tổ lĩnh ngộ sâu sắc về không gian quy tắc. Nhờ sức mạnh không gian chi lực cường đại, không gian do hắn khai mở vô cùng bao la, tam đại yêu vương mất không ít công sức, bỏ ra gần hơn một tháng, vẫn không thể xâm nhập vào tận cùng bên trong, nhưng trong lúc phá bỏ các cấm chế, họ đã nhận được không ít thiên địa thánh vật sinh trưởng lâu năm. Và qua cấm chế chi lực, họ suy đoán bí tích này do cao thủ cấp tổ để lại. Lại một tháng trôi qua, tam đại yêu vương cùng với đám đại yêu hợp lực, cưỡng ép phá vỡ một tòa tổ trận uy lực cực lớn. Cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi hoàn toàn, một tòa thành màu đen xuất hiện trước mắt họ, nuốt chửng toàn bộ ánh sáng xung quanh, lộ ra khí tức quỷ dị. Thành, nơi đây lại có một tòa thành bảo. Nhìn tòa thành ở phía xa thôn phệ ánh sáng, mắt các yêu vương lập tức sáng lên, thủ bút như vậy khiến họ tin chắc rằng truyền thừa ở đây tuyệt đối là do cao thủ cấp tổ để lại. Trong thành bảo chắc chắn có bảo vật kinh thiên động địa. Hiu hiu hiu, từng tiếng xé gió chói tai vang lên. Tam đại yêu vương tăng tốc độ đến đỉnh phong, nhanh chóng lao về phía hắc sắc thành bảo, muốn phá vỡ cấm chế bao phủ thành bảo, tiến vào bên trong đoạt bảo. Khi họ đôi trẻ tre phá vỡ lớp cấm chế đầu tiên, đột nhiên dừng lại, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Họ phát hiện, dưới cổng thành to lớn của hắc sắc thành bảo, đứng 12 nam tử mặc chiến giáp đen, tay cầm trường mâu, trên người tỏa ra tử khí nồng đậm, chỉ mới nhìn thấy bọn họ một lần, tam đại yêu vương đã cảm nhận được sự đáng sợ của bọn họ. Nhất là tử khí trên người họ, khiến họ có cảm giác nghẹt thở. Thật là những con rối đáng sợ, nơi đây rốt cuộc là cơ duyên do đại nhân vật nào để lại. Nhìn 12 nam tử mặc hắc chiến giáp ở phía xa, tam đại yêu vương nghiêm mặt nói, nhưng bọn họ không thể từ bỏ bảo vật trong hắc sắc thành bảo. Biết rõ nguy hiểm trùng trùng, họ vẫn không hề lùi bước, ngươi, đi thử xem thực lực của chúng. Kỳ Lân Vương vung tay, ra lệnh cho một thuộc hạ đi thăm dò thực lực của 12 hắc khải khôi lỗi. Vâng, dạ, thuộc hạ của Kỳ Lân Vương nuốt nước bọt, tuy biết đi dò xét là nguy hiểm, nhưng hắn hiểu rõ thủ đoạn của Kỳ Lân Vương. Không thể không nhích dần về phía trước, ông, khi đại yêu này đến gần 12 hắc khải khôi lỗi. Chúng đồng thời mở mắt, từng đạo hàn quang bắn về phía đại yêu, khiến hắn có cảm giác như bị xuyên thủng thân thể, không khỏi run rẩy, từ đầu đến chân lạnh toát. Ngay khi đại yêu cảm thấy nguy hiểm, bản năng muốn né tránh, tử khí trong người 12 hắc khải khôi lỗi đột nhiên ngưng tụ, như những dòng suối đen cuồn cuộn, xông vào cơ thể hắn, trực tiếp chấn nát toàn bộ, yêu đan cứng rắn cũng nổ tung, thật đáng sợ, thực lực của 12 con rối này. E rằng đã đạt đến cực hạn của lục tinh yêu thần. Sau khi thấy được thực lực của 12 hắc khải khôi lỗi, sắc mặt của tam đại yêu vương trở nên âm trầm, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Được rồi, đừng do dự nữa, muốn có được đại cơ duyên bên trong, không trả giá chút nào các ngươi nghĩ có thể sao? Khổng Tước Vương hít sâu một hơi, lên tiếng, được, dùng tổ tượng tấn công. Tổ tượng là thủ đoạn cuối cùng mà yêu tộc ở hư thần giới ban cho tam đại yêu vương. Cũng là át chủ bài ẩn giấu của họ, bình thường rất ít khi sử dụng. Một khi lực lượng chứa trong tổ tượng cạn kiệt, họ sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất, rất có thể bị hai đại yêu vương khác thừa cơ chiếm đoạt thế lực. Nhưng giờ phút này, thấy được thực lực của 12 hắc khải khôi lỗi, họ biết mình không có lựa chọn, buộc phải triệu hồi ba đại tổ tượng, mượn sức mạnh của chúng để giết chết 12 hắc khải khôi lỗi. Phốc phốc phốc, tam đại yêu vương lần lượt phun ra phần lớn tinh huyết, hòa vào ba đại tổ tượng mà họ triệu hồi, kích hoạt chúng, từng luồng tổ vận chi khí đáng sợ tràn ra từ bên trong tổ tượng. Khí tức lập tức vượt qua tử khí mà 12 hắc khải khôi lỗi tỏa ra, làm vỡ nát cấm chế, tổ tượng, không ngờ tam đại yêu vương còn có át chủ bài này. Nhìn những tổ tượng lơ lửng giữa không trung, khơi thông khí tức tổ vận cường đại, Diệp Thần Phong lẫn trong đám người tỏ vẻ bất ngờ. Tổ tượng, diệt chúng cho ta. Tam đại yêu vương đồng thanh ra lệnh, kích hoạt tổ tượng không ngừng lớn lên, mang theo tổ vận chi lực cường đại, đánh về phía Hắc Khải Khôi Lỗi. Răng rác, ba đại tổ tượng quang mang vạn trường, bước một bước trực tiếp đạp tan không gian cứng rắn, mang theo tổ vận chi lực cường đại, cuốn cả không gian, tiêu diệt 12 Hắc Khải Khôi Lỗi. Ông cảm nhận được sự nguy hiểm từ ba đại tổ tượng, 12 Hắc Khải Khôi Lỗi lập tức liên thủ tấn công. Từng đạo thương mang sắc bén xuyên thủng hư không, như những con hắc long dài bay múa, cùng ba đại tổ tượng giao chiến bên ngoài hắc sắc thành bảo. 12 Hắc Khải Khôi Lỗi do Bất Tử Yêu Tổ luyện chế, không chỉ có lực công kích kinh người, phòng ngự cũng rất đáng sợ, nhưng ba đại tổ tượng lại là át chủ bài cuối cùng của Tam Đại Yêu Vương. Uy lực đã vượt qua cực hạn của thần cấp, đạt đến tiêu chuẩn của tổ cấp, 12 người liên thủ, nhất thời chống lại đòn tấn công của ba đại tổ tượng. Nhưng theo thời gian, ưu thế thực lực của ba đại tổ tượng dần dần hiện rõ. Đòn tấn công đáng sợ của chúng hoàn toàn vượt trội so với 12 Hắc Khải Khôi Lỗi, khiến áo giáp đen cứng rắn của chúng nứt ra những vết nứt. Thấy 12 Hắc Khải Khôi Lỗi sắp bị ba đại tổ tượng hủy diệt, đột nhiên, từng đạo hắc quang từ sâu trong hắc sắc thành bảo bắn ra, rót vào người 12 Hắc Khải Khôi Lỗi, nhanh chóng chữa trị cơ thể tàn tạ của chúng, giúp chúng tiếp tục chiến đấu với ba đại tổ tượng. Cái gì? Trước cảnh tượng này, sắc mặt của Tam Đại Yêu Thú trở nên âm trầm. Chiến đấu mấy giờ, sức mạnh của ba đại tổ tượng đã hao tổn đáng kể. Nếu không thể đánh nát Hắc Khải Khôi Lỗi, ba đại tổ tượng sẽ càng tiêu hao nhiều, làm suy yếu nghiêm trọng căn cơ của họ. Còn ngớ ra làm gì? Mau ra tay, tiêu diệt 12 Hắc Khải Khôi Lỗi này. Tam Đại Yêu Vương sắc mặt âm trầm lớn tiếng ra lệnh. Ra lệnh cho thủ hạ của mình đồng loạt tấn công Hắc Khải Khôi Lỗi. Dưới sự tấn công đồng thời của hơn trăm đại yêu, 12 Hắc Khải Khôi Lỗi bị thương nặng hơn, những vết nứt trên áo giáp đen ngày càng nhiều, khi chúng sắp bị lũ yêu hợp lực tiêu diệt, trong hắc sắc thành bảo lại chiếu ra những đạo hắc quang, rót vào cơ thể tan tành của 12 Hắc Khải Khôi Lỗi, chữa lành vết thương cho chúng, giúp chúng tiếp tục tấn công. Mẹ kiếp, chúng ta hợp lực cắt đứt không gian. Thấy cơ thể của Hắc Khải Khôi Lỗi liên tục được hắc sắc thành bảo chữa lành, Tam Đại Yêu Vương vô cùng căm tức, không tiếc sức lực triệu hồi phần lớn trận kỳ, hợp lại thành một, tạo thành một đại trận phòng ngự cường đại, cưỡng ép cắt đứt liên kết giữa hắc sắc thành bảo và 12 Hắc Khải Khôi Lỗi. Rầm rầm rầm, âm thanh chiến đấu kịch liệt càng lúc càng lớn. Khi 12 Hắc Khải Khôi Lỗi lần thứ ba bị ba đại tổ tượng cùng lũ yêu hợp lực đánh nát, hắc quang chữa trị mà hắc sắc thành bảo phát ra đã bị đại trận do Tam Đại Yêu Vương tạo thành ngăn cản, diệt cho ta. Nắm lấy cơ hội này, Tam Đại Yêu Vương tiếp tục phun tinh huyết vào ba đại tổ tượng, kích phát lực lượng mạnh nhất của chúng, một đòn đánh tan 12 Hắc Khải Khôi Lỗi. Chương 1726, Yêu Điểu Hoàng Kỳ. Bất Tử Song Xí, hô, cuối cùng cũng nổ nát được 12 Hắc Khải Khôi Lỗi này rồi. Nhìn những mảnh vỡ Hắc Khải Khôi Lỗi rơi lả tả trên đất, Tam Đại Yêu Vương không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ba đại tổ tượng, đẩy cửa thành, thời gian gấp rút, Tam Đại Yêu Vương lập tức điều khiển ba đại tổ tượng hợp lực thúc đẩy cánh cửa thành màu đen to lớn. Dựa vào lực lượng tuyệt đối, phá vỡ cấm chế phong ấn trên cửa thành, đẩy cánh cửa đã bị phong ấn không biết bao nhiêu năm tháng mở ra. Khí tức thật hùng hậu. Khi cánh cửa màu đen được ba đại tổ tượng đẩy ra, một luồng khí tức hùng hậu và cổ xưa tràn ra từ trong hắc sắc thành bảo. Bước vào hắc sắc thành bảo, lũ yêu lập tức lấy ra những viên nguyệt quang thạch, chiếu sáng cả tòa thành bảo. Phát hiện trong thành bảo có một đại trận màu vàng lơ lửng, từng đạo trận văn uy lực vô song lưu chuyển trên bề mặt đại trận, và ở ngay chính giữa đại trận, một mặt trận kỳ cổ xưa có hoa văn hình đại điểu màu đen đang lơ lửng. Vậy trên mặt cờ văn kia hình như là bất tử điểu, cái đó chẳng lẽ là bất tử yêu tổ yêu điểu hoàng kỳ? Nhìn vào trận kỳ màu vàng đang trôi lơ lửng trong đại trận, ba đại yêu vương sống không nhiều năm tháng ánh mắt lập tức sáng lên, mơ hồ đoán được bí cảnh này là của ai để lại. Nếu cái kia thật là yêu điểu hoàng kỳ, thì bí cảnh này có thể là bất tử yêu tổ lưu lại truyền thừa đĩa. Khổng Tước Vương kích động trong lòng, thấp giọng nói, bất tử yêu tổ truyền thừa đĩa. Thần Viên Vương, Kỳ Lân Vương trong lòng càng thêm nóng như lửa đốt. Bất tử yêu tổ, đây chính là người thiếu chút nữa đã trở thành yêu tộc hoàng. Thực lực chỉ cách hư thần một đường tơ. Truyền thuyết bất tử yêu tổ có ba đại chí bảo, lần lượt là yêu điểu hoàng kỳ, bất tử song xí và sinh tử bàn. Trong đó yêu điểu hoàng kỳ là cực phẩm thông thiên thánh khí. Còn bất tử song xí và sinh tử bàn đều là tổ khí. Còn có bất tử truyền thừa thần thông của bất tử yêu tổ. Ngay cả hư thần cũng phải đỏ mắt vì nó, nếu bọn hắn có thể học được, sẽ tăng lên rất nhiều căn cơ của bản thân. Chúng ta hợp lực phá vỡ tổ trận kia, sau đó dựa vào bản lĩnh của mình đoạt lấy yêu điểu hoàng kỳ kia như thế nào? Kỳ Lân Vương trong mắt lóe lên hung quang nói, được, phong ấn đại trận của yêu điểu hoàng kỳ có uy lực cực kỳ đáng sợ. Phải tập hợp sức mạnh của lũ yêu mới có thể phá vỡ nó. Bất đắc dĩ, Thần Viên Vương, Khổng Tước Vương chỉ có thể lựa chọn hợp tác, nếu như mọi người không có ý kiến gì, chúng ta hợp lực phá trận đi. Nói xong, Khổng Tước Vương, Thần Viên Vương, Kỳ Lân Vương ba vị vương giả của yêu vực triệu hồi ra bảo vật riêng, toàn lực công kích vào tổ trận phong ấn yêu điểu hoàng kỳ. Muốn dựa vào công kích tuyệt đối mạnh mẽ phá vỡ nó. Bị ba đại yêu vương công kích, những trận văn màu vàng đất mạnh mẽ lơ lửng của tổ trận đột nhiên chiếu ra ánh hào quang còn chói mắt hơn cả mặt trời, chiếu sáng toàn bộ thần điện, khiến người ta không mở nổi mắt. Chịu ánh sáng chói mắt, ba đại yêu vương triệu hồi ra thông thiên thánh bảo của mình, hung hãn công kích, muốn oanh phá một lỗ hổng của tổ trận, nhưng đại trận do bất tử yêu tổ lưu lại có uy lực cực kỳ đáng sợ. Công kích của ba đại yêu vương căn bản không thể uy hiếp, khiến tổ trận màu vàng đất không ngừng nghiền nát, căn bản không thể gây tổn thương mảy may đến nó. Ly, Khổng Tước Vương ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, một cái hư ảnh khổng tước to lớn hiện ra sau lưng hắn. Hắn nhảy lên thật cao, thi triển yêu pháp cường đại, muốn nổ nát những tổ văn đang xoay tròn cực nhanh. Đột nhiên, hơn 10 đạo tổ văn to bằng cánh tay trẻ con bắn ra, như những đạo sấm sét, oanh kích về phía Khổng Tước Vương, công kích đáng sợ không ngừng phá hủy công kích của Khổng Tước Vương, cũng đánh tan hư ảnh khổng tước. Phụt, tuy rằng Khổng Tước Vương dựa vào thân pháp quỷ dị, né tránh hơn 10 đạo tổ văn công kích, nhưng tổ uy tràn ngập trong thần điện vẫn khiến hắn bị thương. Máu tươi từ miệng hắn phun ra, cả thân thể nặng nề ngã nhào trên đất. Khổng Tước Vương bị thương, Thần Viên Vương, Kỳ Lân Vương sắc mặt biến đổi, vội vàng dừng công kích, cách xa đại trận kinh khủng này, từ bỏ ý định cưỡng ép phá trận, cảm thấy trước mắt tổ trận màu vàng đất này chỉ dựa vào sức mạnh thô bạo không thể phá vỡ. Sau khi ba đại yêu vương thương lượng, đã triệu tập tất cả đại yêu có nghiên cứu về trận pháp trong thế lực của mình đến đây, nghiên cứu đại trận này, tìm kiếm cơ hội phá trận. Mà lúc này Diệp Thần Phong lại không tiến vào trong hắc sắc thành bảo, mà là đi vòng qua tòa thành, nghiên cứu cấm chế mạnh mẽ mà phệ thần não cảm nhận được. Phệ không trùng nhanh chóng cắn thủng cấm chế này. Sau mấy ngày nghiên cứu, Diệp Thần Phong gọi phệ không trùng ra, ra lệnh cho nó cắn xé cấm chế, muốn cắn thủng nó, từ phía sau tiến vào hắc sắc thành bảo đoạt bảo. Chủ nhân, cấm chế này uy lực rất lớn, muốn cắn thủng chỉ sợ cần một khoảng thời gian. Phệ không trùng cảm nhận được cấm chế đáng sợ, truyền âm nói, không sao, với thực lực của bọn họ muốn phá vỡ tổ trận đoạt bảo, chỉ sợ còn lâu hơn, chúng ta chắc có đủ thời gian. Diệp Thần Phong nói, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong trốn ở phía sau hắc sắc thành bảo, bảo vệ phệ không trùng không ngừng cắn xé cấm chế, còn ba đại yêu vương triệu tập đại yêu phá trận cũng đã đến hắc sắc thành bảo. Sử dụng hết vốn liếng nghiên cứu tổ trận, tìm kiếm cơ hội phá trận, rất nhanh, một tháng trôi qua, trong một tháng này, phệ không trùng đã cắn thủng cấm chế phía sau hắc sắc thành bảo một lỗ hổng cao cỡ nửa người. Mang Diệp Thần Phong từ bên trong tiến vào tầng thứ hai của hắc sắc thành bảo, gặp một tòa tổ trận thứ hai. Bên trong tổ trận này đứng sừng sững một pho tượng trải qua tang thương tuế nguyệt, mặt ngoài pha tạp, hai mắt sắc bén như kiếm, sau lưng mọc một đôi cánh màu đen. Bất tử song xí, bất tử song xí của bất tử yêu tổ. Nhìn pho tượng trong tổ trận, ma linh trong phong ma kiếm trôi nổi lên, tham lam nhìn đôi cánh màu đen, kích động nói, ma linh, bất tử song xí này có cấp bậc gì? Vì nguyên nhân tổ trận, Diệp Thần Phong không thể cảm nhận được cấp bậc của đôi cánh màu đen. Mở miệng hỏi, bất tử song xí là bảo vật do bất tử yêu tổ dùng chính đôi cánh của mình luyện chế. Cấp bậc tuyệt đối đạt đến tổ khí, nếu ngươi có thể khiến bất tử song xí nhận chủ, phòng trừng cao thủ cấp tổ bình thường cũng không thể đuổi kịp ngươi. Ma Linh nói cho Diệp Thần Phong những gì mình biết, tổ khí, Diệp Thần Phong hiểu rõ uy lực của tổ khí, có thể nói, tổ khí ở hư thần giới đều là bảo vật cao cấp nhất. Chỉ đứng sau hư thần khí, có được lực lượng hủy diệt hết thảy đáng sợ. Nếu hắn có thể có được bất tử song xí, cho dù hắn đến hư thần giới, số người muốn giết hắn cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Bất tử song xí này nhất định phải có được. Diệp Thần Phong âm thầm quyết định, Ma Linh, ngươi có biện pháp phá vỡ tổ văn này không? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, hỏi, tiểu tử, ngươi đánh giá ta cao quá rồi. Đây là tổ trận do bất tử yêu tổ lưu lại, ta làm sao có thể phá vỡ nó? Ma Linh đầy vẻ nhân tính hóa liếc Diệp Thần Phong một cái nói. Được rồi, vậy tự ta nghĩ biện pháp. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng bên cạnh tổ trận, khống chế phệ thần não nhanh chóng suy diễn, tìm kiếm cơ hội phá giải tổ trận, kết cấu trận pháp thật huyền ảo. Khi Diệp Thần Phong dùng phệ thần não phá trận, hắn phát hiện kết cấu bày trận cực kỳ huyền ảo, khiến phệ thần não không ngừng lột xác cũng có chút khó khăn để hiểu thấu đáo. Nhưng hắn có lòng tin vào phệ thần não, hắn tin rằng chỉ cần có đủ thời gian, nhất định có thể tìm ra cơ hội phá trận, có được bất tử song xí của bất tử yêu tổ. Chương 1727, bất tử yêu tổ. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã qua 2 tháng, khoảng thời gian đóng cửa bất tử truyền thừa địa chỉ còn hơn 7 tháng. Sau hơn 2 tháng tìm tòi, phệ thần não nhanh chóng thôi diễn đã tìm ra kết cấu của tổ trận. Tuy nhiên, uy lực của tổ trận rất đáng sợ, Diệp Thần Phong không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn kiên nhẫn khống chế phệ thần não suy diễn, tìm kiếm cơ hội phá trận tốt nhất, mà các đại yêu tộc nghiên cứu trận pháp hơn 2 tháng. Cũng đã tìm được cơ hội phá trận, nhưng khi bọn họ thử phá trận, lại gặp phải công kích của tổ văn. Ba tên đại yêu không kịp tránh né đã bị tiêu diệt trong nháy mắt, hóa thành một đám mưa máu, chỉ còn lại cái xác không hồn. Mẹ kiếp, đã 2 tháng rồi mà vẫn không phá được cái đại trận này, chậm chạp không phá được tổ trận, Kỳ Lân Vương có chút tức giận nói, bất tử yêu tổ truyền thừa, ngươi cho rằng dễ dàng có được vậy sao? Thần Viên Vương phong tình vạn trùng liếc nhìn Kỳ Lân Vương đang hồn hền. Lạnh lùng nói, không sai, bất tử yêu tổ là tổ yêu cường đại nhất của yêu tộc chúng ta. Truyền thừa của hắn mà dễ dàng có được như vậy thì truyền thừa điện này đã là giả rồi. Huống chi, cho dù có phá vỡ tổ trận, yêu điểu hoàng kỳ kia cũng không thể thuộc về ngươi. Khổng Tước Vương đối đáp gay gắt nói, hừ, yêu điểu hoàng kỳ này nhất định là của bổn vương, ai dám nhúng chàm giết không tha. Kỳ Lân Vương hừ lạnh một tiếng, bá đạo nói, thật sao, vậy chúng ta hãy xem, yêu điểu hoàng kỳ này cuối cùng thuộc về ai. Khổng Tước Vương căn bản không sợ Kỳ Lân Vương, không hề yếu thế nói, mà Thần Viên Vương mang vẻ thùy mị mặc dù không nói gì. Nhưng ánh mắt kiên định của nàng cho thấy quyết tâm cướp đoạt yêu điểu hoàng kỳ. Có thể nói yêu điểu hoàng kỳ quyết định vận mệnh của bọn họ. Bất luận ai có được yêu điểu hoàng kỳ, người đó đều có thể mượn uy lực của nó để áp chế hai đại yêu vương còn lại. Thống nhất yêu vực trong tình hình yêu tộc hỗn loạn nhất ở hư thần giới. Ngay khi ba đại yêu vương đang đối chọi gay gắt, chờ phá vỡ tổ trận để cướp đoạt cực phẩm thông thiên thánh khí yêu điểu hoàng kỳ. Phệ Thần Não đã thôi diễn liên tục và cuối cùng tìm được cơ hội phá trận tốt nhất. Ma Linh, giúp ta một tay, tìm được cơ hội phá trận tốt nhất. Diệp Thần Phong mở mạnh hai mắt đang nhắm chặt, thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ, lập tức tăng thực lực của bản thân lên cực hạn, mượn sức mạnh của Ma Linh, kích hoạt hơn 300 đạo tổ văn, ngự khí chi đạo. Tiếp đó, Diệp Thần Phong đánh ra ngự khí chi đạo, một kiếm chém về phía tổ trận, kiếm uy đáng sợ bổ ra trùng trùng điệp điệp tổ văn. Cứng rắn xé toạc một lỗ hổng trên tổ trận, nguyên thủy đạo thai, cướp đoạt bất tử song xí. Tuy tổ trận đã bị phá, nhưng Diệp Thần Phong không xông vào trong tổ trận đầy nguy hiểm, mà gọi nguyên thủy đạo thai ra. Để nó xông vào tổ trận, cướp lấy bất tử song xí của bất tử yêu tổ. Nguyên thủy đạo thai vừa tiến vào tổ trận đã bị vô số tổ văn công kích. Nhưng thân thể của nguyên thủy đạo thai cực kỳ cứng rắn. Đòn đánh của tổ văn không thể phá vỡ thân thể của hắn. Giúp hắn tiếp cận được bất tử thần tượng, hỗn độn thần mộc, trấn áp tổ trận, để giảm bớt áp lực cho nguyên thủy đạo thai. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, triệu hồi hỗn độn thần mộc ra, khống chế nó không ngừng lớn lên, lơ lửng trên tổ trận, dùng phần lớn rễ cây ngũ sắc phá vào bên trong tổ trận. Công kích tổ văn, ép buộc suy yếu uy lực của tổ trận, nhân cơ hội hỗn độn thần mộc trấn áp tổ trận, nguyên thủy đạo thai xuất hiện bên cạnh bất tử thần tượng. Hai tay ôm chặt lấy nó, dùng sức nhổ nó từ dưới đất, mang ra khỏi tổ trận, dầm dầm dầm, trong quá trình nguyên thủy đạo thai mang bất tử thần tượng ra khỏi tổ trận. Lại bị tổ văn cuồng oanh tạc, ngay cả thân thể bền chắc không thể gãy của hắn cũng không chịu nổi. Xuất hiện vết nứt, cũng may hỗn độn thần mộc không ngừng giúp hắn hóa giải áp lực. Hơn nữa Diệp Thần Phong cầm phong ma kiếm trong tay, hung hăng công kích từ bên ngoài trận, cuối cùng, nguyên thủy đạo thai đã phải trả giá không nhỏ, mang bất tử thần tượng tản ra hơi thở vận khí tổ cường đại ra khỏi tổ trận. Hắc thần thạch, thần tượng này lại được chế tạo bằng hắc thần thạch, thật sự quá xa xỉ. Nhìn bất tử thần tượng, Ma Linh lại trôi nổi ra khỏi phong ma kiếm, đi vòng quanh bất tử thần tượng hai vòng, kinh ngạc thốt lên, hắc thần thạch, loại tinh thạch cực phẩm dùng để chế tạo tổ khí. Trong Phệ Thần Não có giới thiệu về hắc thần thạch là một loại tinh thạch cực kỳ chân quý ở hư thần giới. Không những ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, bản thân nó còn vô cùng cứng rắn, là một trong những vật liệu chính để chế tạo tổ khí. Không ngờ ngươi lại có kiến thức như vậy, biết rõ hắc thần thạch. Ma Linh có phần bất ngờ nói, một khối hắc thần thạch lớn như vậy, nếu mang đến hư thần giới, chỉ sợ có thể đổi được không ít bảo vật tốt. Huống chi, trên hắc thần thạch này còn có một đôi cánh cấp tổ khí. Vận khí của tiểu tử ngươi thật sự quá tốt. Bất tử song xí, Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới dưới bất tử thần tượng cao lớn. Cắn nát ngón tay, nặn ra mấy giọt tinh huyết nhỏ vào bất tử song xí. Thử tiến hành nhận chủ, đột nhiên, hai mắt bất tử thần tượng bắn ra hàng tỷ đạo tinh quang. Xuyên thẳng về phía Diệp Thần Phong, khiến toàn thân Diệp Thần Phong trong nháy mắt dựng tóc gáy. Bản năng phòng ngự, nhưng ngay khi hắn phòng ngự, bất tử song xí di chuyển, như hai đạo thiên luân màu đen, phá vỡ không gian, chém về phía Diệp Thần Phong, muốn chém nát thân thể của hắn. Trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong bóp nát bảo mệnh phù hình bất tử điều hư ảnh mà người kia đã tặng cho hắn. Tạo thành một luồng sức mạnh kỳ dị trước người, hóa giải công kích của bất tử song xí, hỗn độn thần mộc, chấn áp, Diệp Thần Phong không hề lùi bước, dưới sự bảo vệ của bảo mệnh phù, triệu hồi hỗn độn thần mộc chấn áp bất tử thần tượng. Tiếp đó, hắn không ngừng phun ra hồng mông chi huyết, tan vào trong bất tử song xí, thử tiến hành nhận chủ. Hồng mông chi huyết, người vậy mà có được hồng mông chi huyết. Đột nhiên, một giọng nói hùng hậu vang lên trong hồn hải của Diệp Thần Phong. Sau một khắc, trong hồn hải của hắn xuất hiện một bóng dáng linh hồn toàn thân bao phủ trong hắc quang. Mọc một cái đầu chim, khiến người ta không thể nào sánh bằng. Ngươi là bất tử yêu tổ. Nhìn bóng dáng vô địch trong hồn hải, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng. Có Phệ Thần Não hắn không sợ bất cứ linh hồn nào. Không ngờ ngươi lại biết rõ bản tổ. Bất tử yêu tổ nói, xem ra ngươi cũng không phải là hạng vô danh. Ngươi có thể nói cho ta biết, hồng mông chi huyết trong cơ thể ngươi từ đâu mà có. Đây là cha ta cho ta. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, vẫn nói thật, vì bất tử yêu tổ đã chết, chỉ còn lại một đám tàn hồn, hắn không lo bất tử yêu tổ sẽ tiết lộ bí mật của mình ra ngoài. Hơn nữa hắn có một cảm giác, có lẽ Hồng Mông chi huyết có thể lay động bất tử yêu tổ, khiến hắn đem truyền thừa tặng cho mình. Phụ thân ngươi, hắn lấy Hồng Mông chi huyết từ đâu? Bất tử yêu tổ hỏi tiếp. Tinh không cổ lộ, Diệp Thần Phong nói, tinh không cổ lộ, đúng là chỗ đó, bất tử yêu tổ sinh ra từ rất lâu đời, không những biết rõ tinh không cổ lộ, mà còn từng tiến vào chỗ đó, nhưng vận may của hắn không tốt, cũng không có được Hồng Mông chi huyết, hỗn độn thần mộc loại nghịch thiên chi vật này, chỉ nhận được sinh tử bàn và bản nguyên sinh tử, nhưng nhờ sinh tử bàn và bản nguyên sinh tử, hắn đã sáng tạo ra truyền thừa của riêng mình, trở thành tuyệt đối bá chủ của yêu tộc. Tiểu bối, ngoại trừ Hồng Mông chi huyết, phụ thân ngươi từ tinh không cổ lộ còn chiếm được cái gì? Bất tử yêu tổ đối với Diệp Thần Phong cùng với phụ thân thần bí của hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Hỏi, hỗn độn thần mộc, Diệp Thần Phong nói, hỗn độn thần mộc, vũ trụ đệ nhất thần mộc. Bất tử yêu tổ sinh ra linh hồn ba động mãnh liệt. Chờ một chút, ngươi nói hỗn độn thần mộc chính là ngũ sắc thần mộc trấn áp pho tượng ta ở ngoại giới kia phải? Không, không sai, chính là nó, Diệp Thần Phong gật đầu nói, Hồng Mông chi huyết, hỗn độn thần mộc vậy mà đồng thời xuất hiện ở một người. Chẳng lẽ, bất tử yêu tổ rơi vào trầm tư sâu sắc. Tiểu bối, nếu như ngươi đáp ứng ta một việc, ta liền đem bất tử song xí cho ngươi. Tiền bối có phải là muốn ta báo thù cho ngươi? Diệp Thần Phong hỏi. Không sai, chỉ cần ngươi thề báo thù cho ta, tự tay đâm chết tên Ngụy Quân Tử Kim Bằng kia, ta liền đem bất tử song xí cho ngươi. Bất tử yêu tổ gật đầu nói. Được, thành giao. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, trước mặt mọi người dùng thiên đạo thề, lập lời thề. Chương 1728, đại hỗn chiến. Tiểu bối, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Giết tên Ngụy Quân Tử Kim Bằng kia báo thù cho ta. Bất quá khi báo thù, ngươi nhất định phải cẩn thận Thái Hoàng Thiên, nếu Kim Bằng gặp nạn, hắn có lẽ sẽ ra tay giúp đỡ. Diệp Thần Phong vừa lập thệ xong, bất tử yêu tổ lộ ra nụ cười hài lòng, nghiêm túc dặn dò, Thái Hoàng Thiên, người này là ai? Diệp Thần Phong hiểu biết về các tộc ở hư thần giới còn hạn chế, cũng không biết đến người này. Thái Hoàng Thiên là tộc trưởng Hoàng Thiên tộc, nắm quyền Hoàng Thiên tộc chưa được bao lâu, tuy rằng hắn rất ít xuất hiện tại hư thần giới, nhưng thực lực của hắn đủ để chấn nhiếp các tộc hư thần giới. Năm đó người trọng thương ta, cũng chính là hắn, bất tử yêu tổ nói ra, đa tạ tiền bối đã cho biết, ta sẽ cẩn thận, Diệp Thần Phong gật đầu nói, đúng rồi tiền bối, không biết làm sao mới có được bất tử thần thông của ngươi. Bất tử thần thông cùng sinh tử bàn bị ta phong ấn ở tầng cao nhất tòa lâu đài này, cùng xương cốt của ta, bất quá muốn có được, ngươi phải được hài cốt của ta tán thành, mà ngươi có được hỗn độn thần mộc và Hồng Mông chi huyết, nhất định sẽ được hài cốt của ta tán thành. Bất tử yêu tổ nói, tốt rồi tiểu bối, bất tử song xí cho ngươi, sứ mệnh của ta cũng sắp hoàn thành, hy vọng ngươi có thể hoàn thành hứa hẹn, diệt trừ Kim Bằng, giữ yên ổn cho yêu tộc ta. Nói xong, hư ảnh của bất tử yêu tổ tan biến trong hồn hải của Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong quay trở lại hiện thực, bất tử song xí, tan ra, Diệp Thần Phong hơi động ý nghĩ, triệu hồi bất tử song xí đã tích huyết nhận chủ tới. Hòa vào trong thân thể, nếu là người bình thường, ở đạo chủ cảnh giới rất khó nhận chủ luyện hóa bất tử song xí. Nhưng Diệp Thần Phong có được Hồng Mông chi huyết, mượn Hồng Mông chi huyết, hắn dễ dàng liên lạc được với bất tử song xí, thu vào trong thân thể, khống chế Hồng Mông chi huyết nhanh chóng luyện hóa. Cùng lúc đó, đại yêu trong trận pháp yêu vực sử dụng hết vốn liếng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội phá trận tốt nhất, nắm bắt cơ hội phá trận, tam đại yêu vương không do dự, nhao nhao triệu hồi tổ tượng cường đại, mượn sức mạnh tổ tượng công kích tổ trận, cưỡng ép xé toạc tổ trận tạo thành vết nứt. Yêu điểu hoàng kỳ là của ta. Tổ trận vỡ tan, Kỳ Lân Vương bạo hống một tiếng, toàn thân yêu khí phóng ra, hóa thành một bóng kỳ lân to lớn, trà đạp không gian, uy thế kinh người xông về phía bên trong tổ trận, muốn cướp đoạt yêu điểu hoàng kỳ, tự tìm cái chết. Khổng Tước Vương, Thần Viên Vương trong mắt sát cơ chợt lóe lên, đồng loạt khống chế át chủ bài cường đại đánh về phía Kỳ Lân Vương, không cho hắn có cơ hội cướp đoạt yêu điểu hoàng kỳ. Nhưng tốc độ Kỳ Lân Vương quá nhanh, thời cơ lại bắt vô cùng tốt, trong nháy mắt thoát khỏi bọn hắn, xông vào bên trong tổ trận đã vỡ, thò tay chộp lấy yêu điểu hoàng kỳ. Ngay khi hắn chạm vào yêu điểu hoàng kỳ, một con đại điểu màu đen xuất hiện từ yêu điểu hoàng kỳ, ngửa mặt lên trời thét dài, phe phẩy đôi cánh đen đánh về phía Kỳ Lân Vương, cho bổn vương diệt. Kỳ Lân Vương phản ứng cực nhanh, hai tay nắm chặt xích huyết thánh phủ, ngay lập tức chém về phía đại điểu màu đen, cứng rắn chống lại công kích của đại điểu. Xích huyết thánh phủ của Kỳ Lân Vương chém vào đôi cánh của đại điểu màu đen giống như kiếm luân phiên, tạo ra vô tận ánh lửa trong tổ trận, lực lượng đáng sợ hung hãn đánh vào thân thể Kỳ Lân Vương, chấn động hắn liên tục lùi về phía sau. Ngay khi Kỳ Lân Vương bị đại điểu màu đen đẩy lùi, Khổng Tước Vương không hề buông tha, trong mắt lộ ra vẻ tàn khốc, một bóng khổng tước lớn hiện ra sau lưng hắn, Đại Ngũ Hành Kiếm. Khổng Tước Vương trong nháy mắt suy diễn đạo ý đến mức tận cùng, chém ra một kiếm ẩn chứa thiên địa ngũ hành, xé rách không gian hỗn loạn, chém về phía thân thể mất khống chế của Kỳ Lân Vương. Muốn nhân cơ hội này giết hắn, Kỳ Lân huyết chi, thời khắc nguy cấp, Kỳ Lân Vương vận dụng át chủ bài cuối cùng, cả người biến thành màu đỏ rực, một cỗ lực lượng huyết mạch cường đại bùng phát trong thân thể hắn. Thúc đẩy thực lực của hắn liên tục tăng lên, ngay lập tức vượt qua tứ tinh yêu thần, đạt đến ngũ tinh yêu thần cảnh giới, cứng rắn chống lại công kích của Khổng Tước Vương. Thần Viên Vương, ngươi còn chờ cái gì? Bây giờ là lúc đánh chết Kỳ Lân Vương, chỉ cần giết hắn, nơi này tất cả sẽ thuộc về hai chúng ta. Thấy đại ngũ hành kiếm của mình bị Kỳ Lân Vương dựa vào thực lực tuyệt đối ngăn cản, Khổng Tước Vương biến sắc, hướng Thần Viên Vương la lớn, Kình Thiên Nhất Côn. Thần Viên Vương nhanh tay cầm lấy trường côn đen kịt, giao long quấn quanh, trong đôi mắt quyến rũ bùng cháy ngọn lửa hung tàn, nàng hét lớn một tiếng, mang theo khí tức cuồng bạo kinh người đánh về phía Kỳ Lân Vương đang bị hai mặt thụ địch. Hai người các ngươi tự tìm cái chết. Kỳ Lân Vương trong thân thể ảo hóa ra Kỳ Lân hư ảnh khổng lồ, chân đạp hư không, lao vun vút như một ngôi sao băng, đụng về phía Thần Viên Vương, ngăn cản công kích hung mãnh của nàng. Kêu ly, đúng lúc Kỳ Lân Vương lấy một chọi hai, dốc sức chiến đấu với Thần Viên Vương và Khổng Tước Vương. Một tiếng kêu chói tai vang lên từ yêu điểu Hoàng Kỳ. Đại điểu màu đen của yêu điểu Hoàng Kỳ vỗ cánh, cuốn lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.